Chàng rể siêu cấp, chương 2691, chương 2658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đau đớn biến mất, phần bụng bắt đầu cảm thấy ấm áp giống như có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nó. Đột nhiên Tử Tình cảm thấy máu trong cơ thể như đang sôi sục lên, cảm giác dục vọng kỳ lạ đang dâng trào bên trong cô. Thậm chí trong đầu cô còn xuất hiện một bức tranh kỳ lạ. Lúc bức tranh đó xuất hiện, mặt cô đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Nhưng Hàn Tam Thiên lúc này đã nhắm nghiền mắt lại, đang chăm chú giúp Tử Tình ổn định kinh mạch lại, đả thông, rồi giúp cô ấy xây dựng nền tảng nội lực ở đan điền. Không có sự cản trở của thứ đó, Hàn Tam Thiên tiến hành mọi chuyện vô cùng thuận. Khi màn đêm buông xuống và trắng bắt đầu lên cao, vùng đan điền của Tử Tình đã ổn định, không dám nói là sẽ trở nên lợi hại, nhưng ít nhất từ bây giờ cô ấy có thể luyện võ công được. Mọi thứ đã xong, chỉ cần chiếm lấy cô ấy. Đột nhiên lúc này giọng nói của Ma Long vang lên trong đầu Hàn Tam Thiên. Trong trận chiến với Yêu Tăng lần trước, tên tiểu tử này đã hôn mê, nhưng không biết tỉnh dậy từ lúc nào, rồi lại nói ra câu nói như vậy, thật sự khiến Hàn Tam Thiên không biết nên nói gì. Đồ ngốc, rõ ràng biết cô ấy thích mình, ngươi hãy nhìn xem biểu cảm của cô ấy lúc này xem, có giống như một người phụ nữ hay không? Rõ ràng đã cảm động rồi, nếu như người đồng ý cô ấy tuyệt đối sẽ không hề phản đối. Ma Long vội vàng nói, có phải não người bị sấm sét đánh hỏng rồi phải không? Hay là để ta đánh thêm một cước nữa? Hàn Tam Thiên tức giận nói, trừ Tô Minh Hạ ra, hắn đều sẽ không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào khác. Xem người kia thật sự ngu ngốc, ta cũng chỉ muốn tốt cho người mà thôi. Nếu như cô, gái kia thích ta, ta nhất định sẽ vui sướng mà đồng ý ngay. Nói xong, Ma Long thở dài một hơi, ai ya, tên tiểu tử nhà người đúng thật là phung phí của trời. Người có ý gì? Hàn Tam Thiên cho mày đáp, cô gái này có thân thể của thánh thần ngàn năm hiếm có, anh hai à, người có biết đó có ý nghĩa là gì không? Là gì? Cách chương.